Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, thiên thần ăn với cơm. Canh thứ hai, hôm nay không phải ăn cơm sao? Người lão là ăn với cơm ta lại đói bụng. Uzi vuốt vuốt bụng có chút bất mãn nói, thuận miệng nói, Lý Mục ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng đói bụng, chi sau tiến nhập vòng thứ hai lễ chuyển tuyển, xác bên này còn thừa hai tay anh hùng chưa biểu diễn. Nhưng cơ bản hạch tâm đã có, Sen cùng Nocturne, rất bình thường chiêu bài một bộ tổ hợp, chỉ là để TS bên này có chút không hiểu rõ nổi chính là Sen đến cùng là đánh lên đơn vẫn là đánh phụ trợ. Lấy xác nước tiểu tính chất đến xem. Cái gì cũng có khả năng, bọn hắn lắc lư chúng ta cũng giao. TS huấn luyện viên nảy sinh ác độc, bọn hắn đầu tiên là châm đối một đòn Yasuo, còn có Lý Mục Gangplank. Ngay sau đó bọn hắn trực tiếp lựa chọn Kama. Kama từ trước đó biểu hiện đến xem, thuộc về có thể chúng có thể lên loại hình. Tại quyết định xuống về sau, TS huấn luyện viên trong lòng đã có lực lượng. Chí ít từ tình huống trước mắt đến xem, quyền chủ động vẫn tại bọn hắn nơi này. Đông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, xác bên này lầu 4 đột ngột quyết định Twisted Fate. Sen, Twisted Fate, Nocturne, toàn cầu lưu tam cự đầu đã gom góp. Chỉ là Twisted Fate cái lựa chọn này, TS đám người là thật không nghĩ tới, liền ngay cả người xem cũng là như thế. Twisted Fate tại trước mắt phiên bản thực sự quá ít lưu ý a. Nguyên bản TS huấn luyện viên cho rằng xác chọn Talia. Lôi cuốn mid, trợ giúp năng lực cũng đủ mạnh, tổng hợp so với Twisted Fate ưu tiên cấp không biết cao bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, xác liền lựa chọn ít lưu ý Twisted Fate. Twisted Fate mid, cây quạt mẹ đánh rất dễ dàng a. Xem bọn hắn lầu năm. Phác, TS huấn luyện viên đang nói. Con mắt này lại trong lúc đó chừng đến căng tròn. Hắn trơ mắt nhìn thấy xác bên này lầu năm không chút do dự trực tiếp lựa chọn quyết định Serat. Viễn cổ vu linh Serat. Vách quan tài. Dơ ba pháo. Ừng ực. TS huấn luyện viên nuốt nước miếng một cái. Hắn lại bắt đầu choáng. Cái này là thế nào phân lộ? Serat phụ trợ, Sen top lane, Twisted Fate mid, nói thế nào? Hắn dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nhà mình các đội viên. Nhưng mà các đội viên lại đều nhún vai, biểu thị mình cũng nhìn không rõ. Xác trận này cho có chút quỷ xúc a. Nói thực ra ta cũng không có quá nghĩ rõ ràng bọn hắn đây rốt cuộc là lựa chọn thế nào phân lộ. Serat là đánh phụ trợ sao? Nhìn như vậy đi lên tương đối bình thường một chút. TS hiện tại có chút không biết nên cho nhà. Mình top lên tuyển cái gì? Bọn hắn đang do dự cái gì? Nha, bên này TS quyết định. Lại là kiếm ma. Một trận đấu. Có hai anh hùng lần đầu biểu diễn. TS bên này thật là đem mình đại chiêu cho lấy ra a. Lý Mục thấy được đối diện top lên lựa chọn sau ánh mắt sững sờ. Theo bản năng thốt ra, hừm, thiên thần ăn với cơm cũng lại gần. Uzi, MLXG, tiểu minh cùng tay trái. Kiếm ma không ai dùng. Chủ nếu là bởi vì cái này anh hùng phi thường sợ khống chế. Nhưng không thể phủ nhận là, kiếm ma cũng đỏ qua. Mà lại ngay tại hắn làm lại trước đó. S7 thế giới tổng quyết tái bên trên kiếm ma không có đại hỏa. Nhưng dưới mắt TS đã đem ra, mục đích là cái gì liếc qua thấy ngay, kiếm ma đặc tính có chút cùng Fiora cùng Camille cùng loại. Hắn chính là tuyến bên trên phát dục, sau đó không ngừng đường đơn, càng đưa đến hậu kỳ, tự thân trang bị càng tốt, kiếm ma chỗ có thể phát huy ra tới uy lực liền càng mạnh. Một cái có ba kiện bộ kiếm ma liền đã có không tầm thường đánh đoàn năng lực. Nhất là quy kỹ năng nhảy vào đám người sau kéo R bộ kia bộc phát. thật rơi vào da giòn trên thân da giòn có thể sẽ bị trực tiếp miểu sát. Hiện tại Lý Mục minh bạch bọn hắn đến cùng đang do dự cái gì. Nhà mình bên này trong lúc vô tình lựa chọn ra sen trở thành TS chần chờ nhất một cái điểm. Kiếm ma đối tuyến kỳ kỳ thật đối mặt đến bất kỳ chiến sĩ anh hùng đều không giả. Cùng loại với xin trao lại mạnh hơn xin trao gấp bội VK hồi máu hiệu quả để kiếm ma online bên trên. Có xuất sắc năng lực bay liên tục, nhưng cái này anh hùng đánh không lại làm lại về sau sen. Đặc biệt là sen tại mở ra kiếm trận về sau. Hòa A hoàn toàn vô hiệu cái loại cảm giác này sẽ để cho kiếm ma triệt để phát cuồng. Có chút ý tứ A, Lý Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi sợ hãi đánh sen, vậy ta còn liền thật không cho ngươi đánh, cho ngươi cơ hội nhìn ngươi biểu hiện. Xác khai thác thường dùng sáo lộ, cuối cùng 20 giây gõ lại định cuối cùng đội hình. Không cho đối thủ điều chỉnh cơ hội, chỉ cho bọn hắn thay đổi phù văn thiên phú thời gian. Không cần lo lắng, nếu như bọn hắn là sen top lên chúng ta đổi tuyến chính là... Takama đánh sen ba ba đánh nhi tử. Bierzen nói nghiêm túc. TS top lên nhẹ gật đầu. Hắn vẫn có chút hư nha. Đường xác đội hình đã định lúc. TS bên này huấn luyện viên trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Top lên Twisted Fate, Jungle Nocturne, Mid Vách Quan Tài, phụ trợ sen. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ xem như ưu tú nhất đối thủ phân lộ. Kama đánh Serat cũng không khó. Có e kỹ năng hộ thuẫn có thể triệt tiêu Serat tổn thương. Mà kiếm ma đánh Twisted Fate liền càng không cần phải nói. Nếu thật là cận thân, Twisted Fate hoàn toàn không phải là đối thủ của kiếm ma. Top lên Twisted Fate, đây cũng quá ít lưu ý. Để cho ta nhìn một chút, Lý đội trưởng bên này Twisted Fate thế mà mang chính là nhiệt huyết chiến đấu. Đây là muốn đi ép Twisted Fate lộ tuyến sao? Giải thích cùng khán giả đều có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn vẫn là đối xác bộ này hệ thống ôm có nhất định chờ mong. Dù sao, xác chưa hề đều không có khiến người ta thất vọng qua. Tốt, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Kia để chúng ta cùng đi tiến vào hôm nay cuộc tỉ thí này. Nương theo lấy giải thích thanh âm tu ngang khí, hiện trường cố lên âm thanh cũng bắt đầu nối liền không dứt vang lên. Hô TS chỉ là trò đùa, nhưng vì xác hò hét trợ uy lại là thực sự. Hiện trường cầm như sấm bên tai cố lên âm thanh phảng phất có thể đem toàn bộ trận quán hất bay. Rất lâu không nhìn thấy lão phiên bản kiếm ma. Lý Mục vuốt vuốt cổ tay của mình. Người đối tuyến kỳ có thể hay không không dễ đánh lắm. Twisted Fate xạ trình kỳ thật có chút tầm thường. MLSG hỏi. Vẫn tốt chứ. 52 năm xạ trình. Cùng bình thường ADC không sai biệt lắm. Giai đoạn trước khả năng hơi muốn cẩn thận một chút. Nhưng càng đi về phía sau, hắn càng là đệ đệ. Lý Mục rất bình thường tự tin. Kỳ thật dựa theo xác trước đó chiến thuật bố trí. Tiểu Minh bên kia là lấy Serat đến phụ trợ. Mà Lý Mục thì là dùng sen đến top lên. Nhưng TS xem như làm rối loạn xác bố trí. Nhưng những này đối xác tới nói không là vấn đề. Chỉ cần anh hùng không thay đổi. Thể hệ của bọn họ liền sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Khác nhau ở chỗ thiên về điểm khác biệt thôi. Hiện tại xác bắt đầu nghiên cứu đồng thời lấy ra hệ thống bình thường cũng có thể tiến hành lâm. Thời điều chỉnh hoặc là biến trận, tỉ như ban đầu xác bên này sen chính là dùng để đánh phụ trợ. Tiểu Minh cũng thỉnh thoảng sẽ lấy ra dùng. Sen cái này phiên bản phụ trợ có thể cực lớn hạn độ khắc chế những cái kia dựa vào hòa A lưu làm. Chủ ADC anh hùng, có đôi khi một đợt đối bính đánh xuống. Những này ADC tạo thành tổn thương cơ hồ là không. Cho nên sen đối Tiểu Minh tới nói không đáng kể. Lý Mục Twisted Fate không cần phải nói. Không riêng gì Twisted Fate. Mỗi chủng loại hình anh hùng 360 độ không góc chết hoán đổi đều không có vấn đề gì. Về phần Serat bên này, tay trái chơi tương đối ít, nhưng cái này anh hùng thao tác độ khó không giống còn lại anh hùng cao như vậy. Chủ yếu chú trọng phát dục cùng đoàn thời gian chiến tranh tiêu hao độ chính xác là được rồi. Tay trái hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Về phần bộ này hệ thống, tất cả mọi người coi là xác muốn đánh chính là toàn cầu trợ giúp lưu. Nhưng bọn hắn không biết là bộ này hệ thống xác thế nhưng là nghiên cứu qua rất nhiều lần. Trợ giúp lưu chỉ là biểu tượng mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.